60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hướng Tây đã làm xong 20 thùng nuôi ong. Tất cả đã được nàng cất gọn gàng vào trong khu rừng trúc. Với tốc độ sinh sản của ong mật, 20 thùng này chẳng mấy chốc sẽ đầy. Mỗi ngày, Tô Tử Lễ, Tô Cẩm Diễn và Tô Tử Nghĩa đều dậy sớm, ăn sáng rồi đi học. Họ bắt đầu đi học muộn hơn so với người khác, nhưng vì nhà họ Tô ăn uống tốt, trí nhớ của bọn trẻ cũng rất tốt, nên việc học hành diễn ra rất thuận lợi. Gần như chỉ cần thầy giáo giảng một lần là chúng đã hiểu ngay. Hơn nữa, bọn trẻ rất chăm chỉ, về nhà còn ôn tập lại những gì đã học với Tô Cửu. Dần dần Tô Tử An và Tô Cẩm Thụy cũng học theo được nhiều điều. Tô Tử Lễ, đứa lớn nhất, sắp tròn 10 tuổi, còn Tô Cẩm Diễn cũng sắp được 8 tuổi. Thầy giáo ở trường thấy Tô Tử Lễ học rất giỏi nên đề nghị cho cậu nhảy lớp lên năm 2. Khi về kể lại với Tô Lão Thái và Trương Thị, Tô Lão Thái liền đồng ý ngay. Chỉ cần các con chịu học, nãy có phải bán hết tài sản cũng sẽ cố gắng lo cho các con. Tô Lão Thái hứa hẹn trước mặt bọn trẻ, dù chưa từng học chữ, nhưng bà biết rõ tầm quan trọng của việc học. Ở thị trấn, hầu hết công việc tốt đều yêu cầu ít nhất phải tốt nghiệp trung học cơ sở. Nhà họ Tô đông con, muốn có cuộc sống tốt hơn, chỉ có cách ra ngoài học hỏi. Cả đời ở nông thôn sẽ chẳng có tương lai gì cả. Trong tâm trí của Tô Tử Lễ, cậu nghĩ việc học không có gì khó khăn. Chỉ cần nhìn qua một lần là cậu đã hiểu. Những chữ không biết cậu chỉ cần viết vài lần là nhớ. Mẹ đã nói, học giỏi thì sau này mới có tiền đồ lớn. Cậu nhất định sẽ học giỏi để làm gương cho các em. Con cũng vậy, con cũng sẽ học giỏi. Tô Cẩm Diễn bên cạnh cũng đồng ý, Tô Tử Nghĩa reo lên. Còn có con nữa, Tô Lão Thái cười hài lòng. Được, các con học cho tốt, đến Tết nãy sẽ giết heo cho các con ăn thịt. Vừa nghe đến thịt heo, đám trẻ càng thêm hứng khởi. Ngày hôm sau, Tô Tử Lễ chuyển lên lớp năm 2, Tô Cẩm Diễn trong lòng quyết tâm phải cố gắng để không bị bỏ xa. Đám trẻ nhà họ Tô đột nhiên trở nên chăm chỉ học hành hơn. Chỉ chớp mắt, đội săn bắn đã vào núi được 10 ngày. Cả nhà ngóng trông từng ngày, trong lòng có chút lo lắng. Tối hôm đó, Tô Lão Thái và ông nhà đang ngủ thì Tô Cửu lặng lẽ bước vào không gian riêng. Ở đó, linh khí dồi dào ùa vào cơ thể nàng, khiến nàng nhanh chóng ngồi thiền để hấp thu. Không biết từ lúc nào, trời đã sáng, Tô Lão Thái trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, theo thói quen sờ tìm cháu gái để xem nàng có đạp chăn không. Nhưng khi đưa tay ra, bà giật mình tỉnh hẳn. Bà ngồi dậy, nhìn quanh trên giường đất, trong ánh sáng lờ mờ buổi sớm, bà không thấy bóng dáng Cửu Nhi đâu. Tô Lão Thái hoảng hốt, mồ hôi toát ra, ông ơi, dậy mau, Cửu Nhi không thấy đâu rồi. Tô lão cha còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gì không thấy? Cửu Nhi của chúng ta không thấy. Tô Lão Thái gấp gáp, mặc vội quần áo rồi xuống giường. Nhìn quanh giường, giày nhỏ của Cửu Nhi vẫn còn đó. Chăn nhỏ cũng còn, thậm chí áo ngoài cởi ra tối qua cũng nằm gọn gàng trên giường. Chỉ có nàng là không thấy. Cách chương.